Tuyệt thế hảo yêu, chương 109, thần bí nhân hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Di Hương miệng hỏi, hòa thượng, ngươi sẽ không muốn tiểu lý nhà ta xung phong làm bia đỡ đạn, anh dũng tranh đấu cho các ngươi đi, việc này ta không đáp ứng. Chí Hoàng đại sư khẽ lắc đầu nói, ngươi cứ việc yên tâm, giao tình ta cùng tiểu lý, trải qua mấy đời ta tuyệt đối sẽ không hại hắn. Lý Vân cẩn thận nói, ta tới cùng có thể làm cái gì? Chí Hoàng đại sư lập tức nói, các loại dấu hiệu cho thấy, mục tiêu La Sát khả năng chính là ngươi, ta tới là muốn nói cho ngươi biết, gia tăng tu luyện, đồng thời cẩn thận một chút. Tại sao là ta à? Lý Vân bất đắc dĩ buông tay, rất hủy khuất nói. Lẽ nào cũng là bởi vì Hải Quỳnh tiên tử, có lẽ là một trong số các nguyên nhân, nhưng căn cứ chúng ta phân tích cái này hẳn không phải là trọng điểm. Chí Hoàng đại sư nói, hay là, hắn muốn từ trên người ngươi đạt được thứ gì? Lý Vân sờ mũi một cái, ta thấy mình rất bình thường. Chí Hoàng đại sư mắt trợn trắng, lời vô ích, tính cách La Sát cũng rất bình thường, bằng không cũng sẽ không trúng mỹ nhân kế. Ý của ta là, hắn ở trên người ngươi có mưu đồ. Tỷ như, hòa thượng do dự một chút cuối cùng vẫn nói, ngươi là tu hành cửu thế thiện yêu, máu thịt của ngươi so với huyền trang năm đó còn giá trị hơn. Lý Vân hít sâu một hơi, ý của ngươi là, La Sát muốn ăn ta. Chấm, hẳn là như vậy, hòa thượng nghiêm mặt nói. Ngoài ra ta nghĩ không ra hắn có lý do khác nhìn chằm chằm ngươi. Ha ha, Lý Vân đột nhiên nở nụ cười. Có ý tứ a, Hàn Di Hương yêu nhã dùng cơm rồi lau miệng ngẩng đầu hỏi. Ngươi cười cái gì, nếu mà thân phận của ta bị lọt ra ngoài ánh sáng. Tin tưởng sẽ có rất nhiều nữ yêu đến sắc dụ ta. Ngươi nói chuyện này có đáng giá hay không a, Lý Vân hỏi ngược lại. Tính tình thật thối, lúc này Hồ Ly Tinh vừa mới bưng đồ ăn tiến đến. Trắng mắt Lý Vân liếc, nói, ngươi về điểm này thật có tiền đồ. Khụ khụ, Lý Vân khẽ cười một tiếng, nói, điều này ngươi không cần lo, yêu cầu của ta rất cao, sẽ không phải ai đến cũng không cự tuyệt. Thật mất mặt à, Hàn Di Hương nói, ngươi tiểu sắc quỷ này, hiểu nguyệt nhà của chúng ta như thế. Còn không thỏa mãn được ngươi, ngươi cần phải đi thông đồng yêu tinh sao? Thực sự không thật tế, đây không phải là còn có hồ ly tinh sao? Tiểu tử, sự tình xong xuôi. Như vậy chuyện này, nên nói ta đã nói tất cả, chính ngươi cẩn thận một chút. Chí Hoàng đại sư lau miệng, vừa cười vừa nói. Buổi chiều còn có cái họp mặt chúc Tết ta phải tham gia, thì không thể hàn huyên với ngươi được. Hàn Di Hương cũng đứng dậy cáo từ. Hôm nào nếu hiểu nguyệt ta ăn cơm, đến lúc đó nhớ kỹ kêu ta nữa. Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Hai cái khách không mời mà đến cứ như vậy đi. Tần Suất Vương Đại Sơn, mèo yêu tự mình đưa tiễn. Lý Vân thì ngồi trên ghế salon, tỉ mỉ suy nghĩ chuyện tình La Sát. Mãi cho đến buổi tối, Lý Vân tâm đang trong suy nghĩ sự. Quá nửa đêm, trăng cao gió mát, hắn cũng không có tâm trạng đi ngủ. Ngay vào lúc này, một đạo nước lớn từ bên cửa sổ chợt lóe lên. Lý Vân ở trong nháy mắt cảm ứng được khí tức tà kiếm tiên. Thoáng do dự một chút, Lý Vân hóa thân huyền quang từ trong cửa sổ đuổi theo. Nửa canh giờ sau, hắn theo khí tức tà kiếm tiên đi tới vùng ngoại ô trên một đỉnh núi. Lý Vân chắp tay ở phía sau, đồng thời vận pháp tâm kinh ám tụng Phật tông không dám chậm trễ chút nào. Lý Vân bề ngoài vẫn như nhau mọi khi, nhàn nhạt nhìn phía trước cách đó không xa một thân hắc y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bốn phía rất tối, nhưng cũng không ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Lần nữa đuổi kịp so sánh với trước kia tướng mạo biến hóa rõ ràng nhất chính là cái miệng biến thành tử sắc trong con ngươi hồng sắc mờ nhạt. Lý Vân trong mắt hàn mang bắn ra, khóe môi lại lộ ra vẻ tươi cười. Đại gia chúng ta lại gặp mặt, gần đây có khỏe không? Tà kiếm tiên bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Lý Vân ít có đắc ý, nói cho ngươi biết. Chủ tử đã đáp ứng ta, ban cho ta dung nhan trẻ tuổi. Ta hy vọng sau này gặp ngươi không nên kêu ta là lão già đại gia gì nữa. Bằng không ta với ngươi liều mạng, Lý Vân phát hiện hắn có chút tức giận, nhanh chóng cười hắc hắc nói. Gọi ngươi một tiếng đại gia, đó là tôn trọng đối với ngươi. Tà kiếm tiên khẽ nhíu mày cả giận nói. Ta không cần ngươi tôn trọng như vậy, Lý Vân bình tĩnh mở miệng nói. Nói đi, ngày hôm nay dẫn ta đi ra, có chuyện gì? Tà kiếm tiên trầm mặc sau đó, cuối cùng mở miệng vẫn là cái loại thanh âm lạnh lùng. Giết ngươi, giết ta, chấm chấm, Lý Vân trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Vẫn là vì Hải Quỳnh tiên tử, hừ, xem ra ngươi vẫn không thể nào giác ngộ, ngươi rất thương cảm ta thật đồng tình a, có phải thế không? Tà kiếm tiên dường như vẫn chưa phẫn nộ, buồn bã nói. Ta nhận được mệnh lệnh chủ tử, hắn kêu ta giết ngươi. Lý Vân mỉm cười, không nói gì, ta một mực trở nên mạnh mẽ, Chấm, Tà Kiếm Tiên nói, Lý Vân mỉm cười, khuyên bảo đối với Tà Kiếm Tiên cũng không ôm nhiều tâm tư, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là nói. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ để xuống tất cả cừu hận đi tìm Lý Quả Phụ. Tà Kiếm Tiên hơi nổi giận, ta rất nhanh sẽ có dung nhan trẻ tuổi, đến lúc đó ta liền có tư cách cạnh tranh Hải Quỳnh Tiên Tử với ngươi. Lý Vân bị hơi gió thổi qua, mặc dù bất giác lãnh, nhưng trong đầu lại trở nên thanh minh rất nhiều. Hắn cười nói, xem ra ý niệm trong đầu của ngươi lại sôi trào. Tà Kiếm Tiên cười nói, bị ngươi nhục mạ mấy lần ta cũng biết mình có gì không đủ. Ta sẽ một mực tiến bộ. Lý Vân khóe môi chán ra vô cùng nụ cười ấm áp nói. Theo đuổi giai nhân thế nhưng là kẻ đến sau. Đại gia, lẽ nào ngươi sẽ không có tỉ mỉ nghĩ tới, ngươi đường đường kiếm tiên, vì sao rơi vào trình độ như vậy? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, Tà Kiếm Tiên ngạo nghễ nói. Ta căn bản không có hứng thú đi để ý tới chuyện của ngươi, là ngươi không ngừng gây sự với ta. Lý Vân trong con ngươi hiện lên một đạo sát ý, dưới đáy lòng châm trước một lúc lâu, Lý Vân mỉm cười, chân mày cau lại. Ngươi bảo thu được vĩnh hằng sinh mệnh ta cũng phải thử một chút, ta cho ngươi thân hình cụ diệt ngươi còn thế nào vĩnh hằng. Thử xem ta bản lĩnh bây giờ. Tà Kiếm Tiên khẽ quát một tiếng, thân hình như điện trong nháy mắt lấn người đến. Hắc sắc lợi kiếm dường như linh xà hướng về phía Lý Vân kéo tới. Lý Vân vội vàng nhấc lên bồ đề nhận đón chào, đánh giáp lá cả, hai người vừa chạm vào liền phân ra. Một lần nữa xa xa tương đối ở chừng 10 thước khoảng cách. Một thân hắc y Tà Kiếm Tiên đứng ở đỉnh núi bóng đêm bao phủ, có vẻ tỉnh táo khiếp người, sát khí tận trời. Mà Lý Vân còn lại là khóe môi mỉm cười, bất ôn bất hòa. Lý Vân con ngươi hơi co lại, hắn thấy Tà Kiếm Tiên quanh thân còn quấn một tầng nhàn nhạt tử sắc. Sát khí càng phát nồng đậm lên, Lý Vân trên mặt lướt qua dáng tươi cười vừa nói. So với lần trước thực lực của ngươi tăng cường không ít cũng tốt, để cho ta đánh một trận thật tốt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Vân lời nói này với khẩu khí tuy rằng uyển chuyển, trên người càng nhìn không ra bất luận sát khí thế nhưng Tà Kiếm Tiên trong lòng biết rõ, Lý Vân ý tứ là, hắn như trước không phải là đối thủ. Đối mặt loại cao thủ Lý Vân này, mình tuyệt đối không có khả năng phớt lờ, hơi có chút phân tâm, chỉ sợ cũng khó có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Nghĩ tới đây, Tà Kiếm Tiên tâm thần phút chốc thu lại, tạm thời đem tạp niệm trong đầu loại ra ngoài, không nghĩ nữa bất kỳ chuyện tình nào ngoài chiến đấu, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lăng không phi thân lên, hướng phía 10 thước bên ngoài Lý Vân phi thân xuống. Chỉ thấy Tà Kiếm Tiên thân thể lúc này đột nhiên từ không trung cấp tốc rơi xuống, thân pháp biến hóa cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. Đồng thời hạ xuống, trong tay hắn hắc sắc lợi kiếm đã hướng phía Lý Vân đánh tới. Nhìn Tà Kiếm Tiên toàn thân tản mát ra một cổ hùng hồn vô cùng khí thế, Lý Vân mặt mỉm cười, trong cơ thể tâm kinh vừa chuyển, trong tay nháy mắt bắn ra một đạo kim quang. Một cổ sát khí liệt túc mãnh liệt như vậy truyền vào trong đầu Tà Kiếm Tiên. Trong sát na, Tà Kiếm Tiên rốt cuộc hiểu rõ Lý Vân tiến bộ cũng là không phải chuyện đùa. Hôm nay đối mặt với vị từng là kiếm tiên, bây giờ Tà Kiếm Tiên, Lý Vân ngoài mặt nhìn như dễ dàng tự tại, nhưng mà trong lòng thì không dám khinh địch chút nào, theo yêu lực trong cơ thể càng không ngừng lưu chuyển, Lý Vân kim quang trong tay chậm rãi giơ lên, chém tới Tà Kiếm Tiên. Tà Kiếm Tiên tuy rằng trên cao nhìn xuống, chiếm cứ địa lợi thế nhưng không có đạt được hiệu quả tuyệt hảo. Lý Vân nghịch thế mà lên, thân thể giống như cá lội trong nước chợt trái chợt phải, lúc chậm lúc nhanh, hướng phía Tà Kiếm Tiên càng không ngừng tới gần. Nhìn biến hóa vị trí liên tục cùng công kích phương hướng Lý Vân, Tà Kiếm Tiên trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không bắt được tiết tấu công kích Lý Vân. Tà Kiếm Tiên trong lòng phi thường rõ ràng, thân hình Lý Vân trong một sát na kia chính là đánh ra một kích nhất sát. Chỉ thấy thời điểm Lý Vân đi tới trước người Tà Kiếm Tiên năm thước, thân hình cũng không có vì vậy ngừng lại, trong sát na cả thân người dựng hẳn lên, dùng tốc độ gấp 3 lần đánh về phía Tà Kiếm Tiên. Tâm tùy ý chuyển, đao tùy ý động, Lý Vân đao thế vừa ra, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, biến chiêu không hề bất luận cái gì trở ngại, Tà Kiếm Tiên nhất thời không kịp ứng phó, lập tức rơi xuống hạ phong. Chỉ thấy trên mặt Tà Kiếm Tiên hiện lên một tia kinh ngạc, dự định phương thức dùng mạnh phá mạnh cố chống đỡ Lý Vân đột kích chi đao thế. Trong nháy hai người gần như chính diện giao phong, Lý Vân đột nhiên cao giọng cười, bồ đề nhận trong nháy mắt hướng bên phải chết đi một điểm khoảng cách vừa đúng tách hắc sắc lợi kiếm ra khỏi Tà Kiếm Tiên. Cũng trong lúc đó, tốc độ Lý Vân xét đánh không kịp bưng tay hát hóa thành một đạo huyền quang, đi vòng qua phía sau Tà Kiếm Tiên, tại sau lưng của hắn chém một phát. Một kích này, vô luận là tốc độ hoặc là biến chiêu đều lưu loát, đều so với trước cường hãn vài phần. Đối mặt Lý Vân lại lần nữa biến chiêu tà kiếm tiên, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hướng phía trước tiến tới, muốn giật lại khoảng cách cùng Lý Vân, cũng trong lúc đó rất nhanh xoay người, nhắm ngay đao thế Lý Vân chém tới nhằm ngăn cản. Trong sát na, đinh đinh đang đang không ngừng bên tay, hai người đánh giáp lá cả, giao thủ hơn 10 chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tà kiếm tiên đã thành công hóa giải Lý Vân công kích. Bất quá sự tình xa xa không có kết thúc, ngay thời điểm tà kiếm tiên dự định thối lui, Lý Vân nặng chịu quát một tiếng, hai tay nắm chặt bồ đề lưỡi chém đi qua. Theo một tiếng kim thiết điếc tai nhức óc va chạm nhau chợt vang lên, tà kiếm tiên bị một cổ lực mạnh chấn đắc lăng không bay ra xa. Mà Lý Vân toàn thân cũng là có giống như điện giật, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững cước bộ. Thân thể tà kiếm tiên như bị ném bay qua té lăn trên đất. Lúc này, hắn cánh tay cầm kiếm nhưng không ngừng khẽ run. Bởi vậy có thể thấy được Lý Vân uy lực một đao kia. Lý Vân chậm rãi hít một hơi, sau đó, trên mặt lộ ra biểu tình tán dương, nhìn tà kiếm tiên khen nói. Đại gia, không tệ a. Nghe xong Lý Vân khen ngợi sau đó, tà kiếm tiên hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không thèm để ý, Lý Vân lại là nhân cơ hội lấn người tiến lên. Tà kiếm tiên còn không kịp phản ứng, liền bị Lý Vân một chưởng tấn công ở ngực. Tà kiếm tiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lay động mạnh suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Lý Vân đang muốn tiến một bước hạ thủ, đột nhiên lại trong lòng căng thẳng. Cảm giác không trung sau lưng mình có chút dị thường. Tà kiếm tiên bị Lý Vân một chưởng đánh trúng sau đó, cảm giác trong cơ thể mình lục phủ ngũ tạng đều có chút đau nhức, miễn cưỡng đứng vững, nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng quát lạnh. Còn không mau mau trở lại luyện kiếm, miễn cho tại đây cho ta mất mặt xấu hổ. Lý Vân hơi tâm động, cái này khí tức rất quen thuộc. Người rốt cuộc là ai? Lý Vân không có đuổi theo tà kiếm tiên, mà là ngửa đầu nhìn bầu trời đặt câu hỏi. Ngươi là La Sát sao? Ta là ác mộng của ngươi. Đối phương rốt cục đáp lại. Bọn chuột nhát, Lý Vân khẽ cười một tiếng, nói. Có bản lĩnh ngươi hiện thân cùng ra ra ngươi đại chiến 300 hiệp. Còn không phải lúc, nói xong câu đó, cổ khí tức kia liền biến mất. Lý Vân phí hết tâm tư lớn, ý đồ truy tung, nhưng đều tuyên cáo thất bại. Lý Vân lúc này coi như hiểu rõ tà kiếm tiên mấy lần cùng mình khiêu chiến, người nọ đều từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm. Có thể chính hắn cũng không có nắm chặt chiến thắng mình. Có lẽ, hắn còn có ý đồ khác. Lý Vân chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, càng ngày càng rối loạn, càng ngày càng phiền toái. Lắc đầu, Lý Vân lẩm bẩm, nên tới luôn luôn sẽ đến, Lý Vân ta thiên không sợ, địa cũng không thèm ngó a. Sau khi biết sự tình Lý Vân, Vương Chân Chân cảm thấy vô cùng hài lòng. Buổi tối, Vương Chân Chân vì Lý Vân chuẩn bị cơm nước phong phú. Nhìn Lý Vân ăn như hổ đói, trong lòng của nàng mỹ hạnh phúc như thê tử đêm tân hôn vậy. Ăn xong đồ ăn sau đó, Lý Vân giúp đỡ Vương Chân Chân cùng nhau thu thập chén đũa. Lúc này, Lý Vân phát hiện Vương Chân Chân thần tình có chút dị dạng. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Chân tỷ có chuyện gì không?" Vương Chân Chân tâm tư có chút bối rối, bởi vì nàng nghĩ tới Hải Quỳnh tiên tử, nghĩ tới Nhâm Hiểu Nguyệt, thậm chí là ma nữ Yến Tử kia. Nàng vùi đầu rửa chén, mượn chuyện này để che giấu nội tâm hoảng loạn nói: Không có việc gì, à, phải không, nếu mà ngươi không ngại, có thể đem lòng ngươi hết thảy chuyện không vui nói cho ta biết. Có một số việc giấu ở trong lòng sẽ càng ngày càng phiền toái, nói ra ngược lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Lý Vân hướng dẫn từng bước, Vương Chân Chân đột nhiên trở nên đặc biệt yếu đuối, nước mắt trong lúc lơ đãng chảy xuống khuôn mặt trắng nõn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường nhìn Vương Chân Chân như một nữ cường nhân, hôm nay thoạt nhìn yếu đuối như vậy, Lý Vân không khỏi cảm thấy đặc biệt chua xót, ôn nhu nói. Chân tỷ, ngươi trước đi rửa mặt, nơi này giao cho ta xử lý. Quay đầu lại đem này chuyện không vui đều nói cho ta biết, được không? Ừ, Vương Chân Chân khéo léo gật đầu, liền đi ra. Lý Vân từ nhỏ chính là cô nhi tính độc lập rất mạnh. Rửa chén đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Mấy phút sau, hắn liền thu thập xong. Trở lại phòng khách, Vương Chân Chân làm xong chén hồng trà chờ Lý Vân. Cách chương.